Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo. Chương 20 học kỳ khảo hạch. Tại quá khứ, trong vòng hơn một tháng, Dương Dương cảm thấy mình tiến bộ lớn nhất địa phương vẫn là ở chỗ tâm tính. Đổ bộ Hà Lan một năm qua này, hắn tuần tự gặp khó, cả người trở nên nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin, nhất là tại gia nhập liên minh Almere đội thanh niên về sau. Hắn tức thì bị ngược đến vô cùng thê thảm, vô số lần đều nghĩ qua muốn từ bỏ, nhưng từ khi đạt được siêu cấp sân huấn luyện về sau, hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Tại lần lượt gian khổ huấn luyện bên trong, hắn rõ ràng cảm thụ đến mình tại tiến bộ. Mặc dù huấn luyện cực kỳ buồn tẻ không thú vị, nhưng loại này tiến bộ lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Khát vọng thành công, khát vọng tiến bộ, cái này trở thành hắn kiên trì nổi nguyên động lực. Thời gian dần trôi qua, Dương Dương bắt đầu thích ứng loại này buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện. Tại mỗi một lần huấn luyện về sau, hắn đều phảng phất có thể cảm nhận được kia cực kỳ nhỏ tiến bộ. Cái này cho hắn cực lớn cảm giác thành tựu, nhất là đến tham gia trận đấu về sau, hắn càng là vì tiến bộ của mình mừng rỡ như điên. Cái này càng thêm kiên định hắn tiếp tục huấn luyện quyết tâm. Huấn luyện mang tới thực lực tăng lên, huấn luyện cùng trong trận đấu càng ngày càng biểu hiện xuất sắc, cho Dương Dương cực lớn lòng tin, cũng tương tự ma luyện ra hắn ngoan cường tâm trí, để hắn mặc kệ là tại đối mặt bất kỳ tình huống gì, đối mặt bất kể đối thủ nào, hắn cũng dám tại một trận chiến, cho dù là xuất hiện sai lầm, hắn đều có thể rất nhanh thay đổi tâm tính. Phần này tâm trí để hắn tại học kỳ khảo hạch bên trong được ích lợi không nhỏ. Dù là tại cuối cùng 30 phút công thủ thi đấu bên trong, Dương Dương cùng Gen Dammer bọn người trở thành đối thủ, đối mặt chính là đội bóng chủ lực hậu vệ trái, nhưng hắn cấp tốc thành vì mình cái này một đôi chủ lực tiến công tay. Tại thượng đế tầm mắt phối hợp xuống, Dương Dương mỗi một lần chạy, mỗi một lần nhận banh, đều cho phòng thủ hắn cầu thủ mang đến phiền phức rất lớn. Chỉ cần cho hắn nhất điểm không gian, chỉ cần đồng đội chuyền bóng đúng chỗ, hắn đều có thể cấp tốc dẫn bóng chế tạo uy hiếp. Từ phân tổ gặp được Dương Dương lúc, đội bóng hậu vệ trái liền vẻ mặt cầu xin. Hắn mặc dù dùng hết toàn lực, lại như trước vẫn là bất lực ngăn cản Dương Dương, một lần lại một lần bị đối phương cưỡng ép đột phá. Đá chừng 10 phút đồng hồ về sau, hắn phát hiện mình một đối một phòng thủ xác suất thành công vậy mà là không. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng lại không thể làm gì. Dương Dương là một chiêu tươi, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một chiêu kia nhìn như đơn giản đồng hồ quả lắc hơn người, lại bị hắn chơi đến lô hỏa thuần thanh. Đừng nói là Almere đội thanh niên, liền xem như ở trường tế trong trận đấu, cũng không có cái nào phòng thủ cầu thủ có thể ngăn được hắn. Nếu như không phải Dương Dương kiến thức cơ bản quá kém, mình thường thường sai lầm, biểu hiện của hắn tuyệt đối phải so hiện tại càng thêm xuất sắc. May mà chính là đá 15 phút, John Rep cùng Van Gaal rất nhanh đạt thành chung nhận thức, lập tức để đích Van Cua đem Dương Dương cho đổi xuống dưới. Đồng dạng đổi kết quả còn có đối diện Gen Dammer, từ phía sau cũng không cần nói, Dương Dương ưu khuyết điểm đều hết sức rõ ràng, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Tiểu tử này rất quái lạ, để cho người khó mà nắm lấy. John Rep lắc đầu thở dài, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Dương Dương mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là thoát thai hoán cốt. Hết lần này tới lần khác hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn giữ vững được hơn một tháng cơ sở huấn luyện, người biết kia có bao nhiêu buồn tẻ không thú vị, căn bản không phải người bình thường có thể kiên trì. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được, mà lại nghe nói hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ cùng đi học, thời gian còn lại toàn diện đều đang huấn luyện, khắc khổ trình độ ngay cả chính ta đều cảm thấy không thể tin được. Van Gaal là tận mắt nhìn đến, qua Dương Dương huấn luyện, cố gắng khắc khổ trình độ để hắn đều cảm thấy khâm phục không thôi. Một cái 16 tuổi thiếu niên có thể có như vậy tâm trí cùng tự chế năng lực. Hắn đã cảm thấy 10 phần bội phục lại phi thường tò mò. Dạng này người trẻ tuổi đến cùng còn có thể tiến bộ tới trình độ nào? Là không còn có cơ hội đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết, Dương Dương ngay cả lúc ngủ đều đang luyện cầu, vậy khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? John Rep quan tâm hỏi. Van Gaal lắc đầu, xem không hiểu, nhưng rất muốn nhìn một chút. Cái này cùng John Rep ý nghĩ không mưu mà hợp, nhưng ở vào tuổi của hắn, có dạng này cứng cỏi tâm trí. Chí ít ở ta nơi này cả đời thấy người trong là tuyệt vô cận hữu. Van Gaal lời này để John Rep rất là suy nghĩ sâu xa. Hai người đã từng là Ajax đội thanh niên đồng đội. John Rep là dòng chính, về sau tấn thăng đến đội 1. Nhưng Van Gaal lại không bị Ajax tiếp nhận, về sau bị ép chuyển ném hắn đội. Mặc dù cũng có chỗ biểu hiện, nhưng ở chức nghiệp kiếp sống lý lịch bên trong, Van Gaal là kém xa John Rep sặc sỡ lóa mắt. Nhưng ở xuất ngũ về sau, Van Gaal mặc dù làm qua giáo viên thể dục, nhưng rất nhanh liền tại Ajax mưu đến một phần thanh huấn công việc. Cũng tại lĩnh vực này bên trong làm ra thành tích, bồi dưỡng được Kluivert, Seedorf, Davis cùng Riuzut chờ châu Âu đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Cũng tại năm 92 tiếp nhận Leo Binhaker tiếp nhận Ajax xoáy vị. Trải qua mấy năm kinh doanh về sau, Ajax tại Van Gaal xuất lĩnh dưới, đại lực đề bạt thanh huấn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại cửu ngũ cùng 96 lượng niên đều giết tiến vào Champions League trận chung kết. Trong đó năm 95 tại Viên Heppo sân bóng 1-0 đánh bại AC Milan đoạt giải quán quân. Năm 96 thì là để ý lớn lợi Roma 1-1 chiến bình Juventus. Nhưng cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong thất bại. Chính là hai năm này thành tích đặt vững Van Gaal tại Hà Lan cùng châu Âu giới bóng đá cao thượng địa vị. Mặc dù về sau hai độ chấp giáo Barcelona thất bại, chấp giáo Hà Lan đội tuyển quốc gia cũng không lý tưởng, nhưng không hư hao chút nào Van Gaal hy vọng. John Rep đối vị này ngày xưa đồng đội cũng là khâm phục không thôi. Đồng thời hắn cũng biết Van Gaal bóng đá tín điều chính là khắc khổ cố gắng, muốn so thiên phú càng trọng yếu hơn. Cho nên hắn phi thường trọng thị chiến thuật, kỷ luật cùng cầu thủ lực chấp hành. Có thể nói, Dương Dương loại này hình cầu thủ vừa vặn là Van Gaal thưởng thức nhất. Tại Dương Dương ra sân về sau, xui xẻo hậu vệ trái triệt để phát huy, đem sau đó dự bị ra sân tiền đạo cánh phải ngược đến thương tích đầy mình. Đã biểu hiện ra thực lực của mình, lại làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng một sự thật. Không phải hắn phòng thủ quá kém, mà là Dương Dương một đối một đột phá quá mạnh. Tất cả mọi người cũng đều rất bình thường buồn bực. Rõ ràng hắn sẽ chỉ đồng hồ quả lắc hơn người một chiêu này. Nhưng làm sao lại không phòng được đâu? Dương Dương cho người cảm giác là mỗi một lần dùng đến đều cùng dĩ vãng khác biệt. Không có quy luật mà theo, luôn luôn tại căn cứ đối thủ khác biệt mà tiến hành biến hóa. Cái này khiến phòng thủ cầu thủ căn bản khó lòng phòng bị. Đợi đến 30 phút công thủ thi đấu kết thúc về sau, Dương Dương nghe đồng đội oán trách, mỉm cười nói xin lỗi. Hắn xác thực không có nghĩ qua muốn để đồng đội khó xử. Nhưng ở trên sân bóng, hắn duy nhất ý nghĩ chính là tranh đoạt trước ba. Đồng đội thực lực quá mạnh, Gen Dammer cùng Nick bọn người là đội bóng nhân vật thủ lĩnh. Theo lý thuyết, bọn hắn ôm đồm trước ba là không thể tranh cãi. Dương Dương tại kiến thức cơ bản phương diện cùng bọn hắn còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên, Dương Dương chỉ có thể ở ưu thế của mình hạng mục tận khả năng đoạt phân. lấy thừa bù thiếu, lại nhìn chung quanh một chút đồng đội. Không ít dãy dụa tại đào thải tuyến đồng đội đều rất là lo lắng. Lo lắng cho mình biểu hiện không đủ lý tưởng, bị huấn luyện viên tổ đánh thấp, phân thảm tao đào thải. Một màn này cũng làm cho Dương Dương 10 phần cảm khái. Hơn một tháng trước, hắn còn cùng mọi người giống nhau, đối tương lai tràn đầy sầu lo, nơi nào sẽ nghĩ đến. Một tháng sau hắn đã một điểm không lo lắng đào thải. Ngược lại tại đem hết toàn lực tranh đoạt trước ba. Tất cả đây hết thảy chuyển biến, đều đến từ siêu cấp sân huấn luyện, còn có cá nhân hắn tự thân cố gắng. Nhìn xem đồng đội thần sắc, hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tiếp tục kiên trì huấn luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Đừng lo lắng, lấy ngươi biểu hiện hôm nay, quá quan khẳng định không có vấn đề. Một bên Gen Dammer còn tưởng rằng Dương Dương đang lo lắng khảo hạch sự tình, đi tới mỉm cười khuyên lơn. Dương Dương cười đáp lại, lại không giải thích. Dù sao hắn đã từng nói muốn tranh trước ba, nhưng cái này trở thành tất cả mọi người trò cười. Cho dù là cho tới bây giờ, như trước vẫn là không có bao nhiêu người sẽ tin. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, Dương Dương kiến thức cơ bản xác thực quá kém. Vài ngày trước ta đề cập với ngươi chuyện kia, ngươi suy tính được thế nào? Gen Dammer hỏi. Dương Dương nhẹ gật đầu. Được, a. Đến lúc đó tính ta một người. Tại thu được Gen Dammer mời về sau, Dương Dương trước cùng Cứu Cứu thương lượng một chút, về sau lại cho phụ mẫu gọi điện thoại. Tuy nói lúc ấy còn không có học kỳ khảo hạch, nhưng hắn đã lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ mình sẽ bị lưu tại đội bóng. Nhi tử ở xa Hà Lan, thành tích văn hóa cũng rất bình thường xuất sắc. Lại bị một chi sắp xông vào cấp bậc thứ hai đội bóng chuyên nghiệp coi trọng. Dương Dương phụ mẫu cũng bây giờ không có lý do để hắn từ bỏ bóng đá về nước đọc sách. Chỉ có thể đáp ứng để hắn tiếp tục lưu lại Hà Lan. Nhưng cha mẹ cũng đưa ra yêu cầu. Đó chính là mặc kệ đá bóng tiền cảnh như thế nào, văn hóa khóa nhất định phải cam đoan thành tích. Coi như tương lai không thể đá bóng, cũng như thường có thể tại Hà Lan niệm một trường đại học. Tương lai sau khi về nước có du học về tấm chiêu bài này cũng như thường nổi tiếng. Dương Dương đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đây cũng không phải hắn khinh thường, mà là từ khi có siêu cấp sân huấn luyện về sau, Dương Dương mỗi ngày đều là thần thái sáng láng. Phát hiện trí nhớ vậy mà trở nên cực dai. Khi đi hình lão sư truyền thụ nội dung hắn thường thường chỉ nghe một lần liền có thể nhớ kỹ. Cũng có thể suy một ra ba. Loại suy, hơn một tháng qua, Dương Dương mặc dù đem tất cả sau khi học xong thời gian đều tiêu vào luyện bóng bên trên, nhưng hắn văn hóa khóa thành tích lại không những không bị ảnh hưởng, ngược lại có tăng lên. Đối với cái này nguyên do trong đó, chính Dương Dương cũng là nghĩ không thông. Lão Băng cũng không có cho ra rất tốt giải thích, xem như siêu cấp sân huấn luyện mang tới thu hoạch ngoài ý muốn đi. Kết thúc sáng sớm học kỳ khảo hạch về sau, đám huấn luyện viên còn muốn đem chấm điểm tiến hành chỉnh lý. Cũng kết hợp bình thường huấn luyện biểu hiện, cùng tranh tài ghi chép, còn có trong trường học văn hóa khóa thành tích, cuối cùng cho ra một cái tổng hợp cho điểm. Tổng hợp cho điểm phải chờ tới buổi chiều mới có thể đưa ra. Nhưng rất nhiều đồng đội đều đã bắt đầu nâng lên chúc mừng Gen Dammer cùng Nick bọn người. Cho rằng bọn họ cơ bản ôm đồm trước ba. Không có bất ngờ, thậm chí có rất nhiều người cũng đã nâng lên ước định để Gen Dammer bọn người đi tham gia thiên tài ngay lúc. Nhất định vừa muốn vì bọn họ tác thủ Ajax ngôi sao bóng đá ký tên. Gen Dammer cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối đồng đội thỉnh cầu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối Dương Dương đã từng thả ra hào ngôn muốn tranh đoạt ba hạng đầu chán một chuyện. Theo các đội hữu đổi mới, cũng đều không ai nhắc lại. Cho dù có người để ở trong lòng, cũng không nguyện ý như vậy đắc tội Dương Dương. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có người sẽ tin tưởng. Dương Dương có thể thực hiện hào ngôn. Tại John Rep tuyên bố giải tán về sau, tất cả mọi người tại trở về phòng thay quần áo tắm rửa tắm về sau. Mỗi tán đồ vật đi, Dương Dương thì là điên lấy cầu. Một đường xuôi nam trở lại ván trượt công viên, tiếp tục trụ cột của hắn huấn luyện. Mà tại Anmere huấn luyện viên văn phòng, liên quan tới học kỳ khảo hạch thành tích cho điểm lại xuất hiện một chút tranh luận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN